án mạng dưới đáy hồ. Tập 7. Thám tử Roy McCarthy lái xe chạy ngang qua bảng hiệu chào mừng quý khách đến Connecticut. Trên đường liên xa lộ New England, cũng được biết dưới cái tên đường 195. Lối ra đầu tiên đến một thị trấn tên Byram. Khi lái xe đi qua, ông chợt nghĩ suốt quãng thời gian ông làm việc ở khu vực New York, hơn 20 năm, ông chưa bao giờ nghe nói đến Byram. Ông biết Greenwich, Stamford, Westport và thậm chí cả Lakeside, nhưng ông không biết bất cứ một ai sống ở Byram. Chính lúc đó, ông nhận ra rằng đây là lần đầu tiên ông có lý do để đi Connecticut. Ông kiểm tra tập giấy được móc vào những gạch đầu dòng và thấy Lakeside ở lối ra thứ 9, còn ba lối tiếp theo đi đến những khu khác nhau của Greenwich. Theo sau là ba lối khác đi Stamford. Lối đi số 9 thực ra là ranh giới của Stamford ở phía đông, nhưng dấu hiệu cho thấy rằng đó là lối đi Lakeside. McCarthy bật thiết bị định hướng lên và giảm tốc độ chiếc Crown Victoria đi vào làn xe bên phải, một chiếc xe tải lớn, làm cho việc đó trở nên không dễ dàng. Ông giảm ga và để cho chiếc xe 16 bánh qua mặt trước khi tránh qua một bên. Ông thầm cảm ơn rằng mình không phải đánh nhau với những tay lái cừ khôi ấy mỗi buổi sáng để đến được chỗ làm. Ông đến cuối con dốc lối ra và kiểm tra sắp giấy, quẹo trái chỗ đèn giao thông. Khi theo hướng dẫn, ông nhận ra rằng liên xa lộ 195 chạy về bên phải xuyên qua giữa Lakeside dọc theo đường ray của đường sắt tàu điện ngầm khu Bắc. Ông chạy qua đường xa lộ có 6 làn xe và đến một giao lộ rộng, chọn đường số 1. Ở đó ông quẹo phải và chạy hết 6 khối nhà là tới đồn cảnh sát Lakeside. Lakeside nhắc ông nhớ lại Huntington. Cả hai đều có một khu trung tâm nhỏ tách ra từ con đường chính, được bao quanh bởi những khu vực dân cư đa dạng. Mỗi nơi có những ngôi nhà với mức giá và uy tín khác nhau, cùng với lời hứa hẹn rằng cuộc sống ở đây sẽ an toàn, lành mạnh và có chất lượng cao hơn là trong một thành phố lớn ồn ào, bẩn thỉu, tệ hại. Giá cái chất lượng cao hơn của cuộc sống là gì? Một món tiền thế chấp và sự đi lại làm việc bằng tàu xe, làm mũ người mà mỗi ngày trong đời nó rút mất của bạn 4 tiếng đồng hồ. Roy rẽ vào lối đi chỗ đậu xe trước trạm cảnh sát Lakeside và đậu ở khu vực dành cho khách. Tắt máy xe, ông nhận ra rằng chỉ mất 1 giờ 20 phút để đi từ Huntington, Long Island đến Lakeside, Connecticut. Ông bước ra khỏi xe để giãn gân, giãn cốt. Ông cảm thấy như đã lái xe nhiều tiếng đồng hồ rồi. Lưng và khớp của ông đau vì phải căng thẳng lái xe trên xa lộ nối liền hai thành phố. Cộng thêm sự căng thẳng liên quan đến việc vì sao ông đi chuyến này. Thực sự ông đang làm gì ở đây? Ông giải thích thế nào với cảnh sát trưởng Lakeside, người đã nhận cuộc gọi của ông và thắc mắc về động cơ của ông trong chuyện này. Ông đã đọc những bài báo về mối liên hệ giữa cảnh sát và tội phạm. Và mối quan hệ cộng sinh này đôi khi ảnh hưởng tới kết quả của cảnh sát, cũng giống như một thứ quan hệ được hình thành giữa các đấu thủ thể thao. Họ chia sẻ một kinh nghiệm duy nhất mà không ai có thể chia sẻ, thứ kinh nghiệm mà các nhà tâm lý học tin rằng gây ra mối quan hệ phải có. Trên thực tế, cũng có một sự kết giao thiết yếu hơn, là không có tội phạm thì sẽ không cần đến cảnh sát, có nghĩa là mỗi nhân viên thi hành luật pháp vì tên tội phạm mà anh ta theo đuổi. Roy hít một hơi thật sâu, bước vào lối đi dẫn đến đồn cảnh sát Lakeside. Có một tiền sảnh hẹp với những ghế ngồi ở bên phải và trái, một quầy tiếp tân ngay đằng trước. Trên tường phía bên trái là một tủ kiến với những phần thưởng và bằng khen khác nhau. Trên tường phía bên phải có một tấm bảng gỗ với những bảng tên bằng đồng. Mỗi bảng tên mang tên của một cảnh sát viên bỏ mình khi thi hành nhiệm vụ. Đôi mắt viên thám tử tức khắc bị thu hút về phía tấm bảng. Ông đếm được 4 cái tên đàn ông, những người đã chết ở lứa tuổi quá 50 vì chống tội phạm ở Lakeside. Nó nhiều hơn tấm bảng ở sở cảnh sát Huntington, 2 tên. Cuối cùng, ông đi đến chỗ quầy tiếp tân và nói với viên cảnh sát trực, ông đến đây để gặp cảnh sát trưởng Manzini. Ông vẫn chưa biết nói gì để giải thích cho việc đến đây của mình. 5 phút sau, cánh cửa bên phải cạnh quầy tiếp tân mở ra, một người đàn ông có gương mặt hình trái xoàn, bận áo thun ngắn tay, ló đầu ra. Thám tử McCarthy. Roy đứng lên và theo người đàn ông đi qua cửa vào một phòng làm việc, có nhiều phòng nhỏ ở giữa và những phòng lớn hơn ở chung quanh. Băng qua phòng, sát bên tường màu đen là trung tâm liên lạc, trụ sở của dịch vụ khẩn 911. Bàn điều phối là những trang bị khác như máy vi tính, máy photo và thiết bị viễn thông. Cách bố trí này trái ngược với đồn cảnh sát của McCarthy, có trung tâm liên lạc ở trước, nhưng chúng được thiết kế bởi cùng một kiến trúc sư. Cảnh sát trưởng Manzini ngồi phía sau bàn giấy trong một căn phòng rộng ở góc nhà. Ông gần như hỏi, mang kính trọng. Nếu McCarthy phải đoán, thì ông sẽ nói rằng ông cảnh sát trưởng ở độ tuổi 50 mấy, khá phong độ và chắc chắn là không thích đùa lắm. McCarthy đứng trước bàn giấy cho tới khi Manzini đang đọc nhìn lên và hất đầu về phía một trong hai cái ghế trước bàn ông. Ông ngồi xuống và chờ cảnh sát trưởng Manzini đọc tiếp, rồi đóng tập tài liệu lại và lấy mắt kính ra. Nào, thanh tra McCarthy, hãy nói cho tôi biết điều gì đã mang anh đến cái thị trấn nhỏ của chúng tôi. Roy hắng giọng, lấy ra một cuộn giấy với nhiều tấm ảnh cỡ 8-10. Anh chàng này đây. Ông để nhẹ tấm ảnh ngang qua bàn đến chỗ Manzini. Cảnh sát trưởng chụp lấy chúng, xem xét tất cả khoảng 9 giây và đẩy trở lại. Anh ta tên là Bruce Wilson. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta ở Lakeside này. McCarthy nói. Anh ta đã làm chuyện gì? Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ anh ta đi giết vợ. Có lẽ. Thế có nghĩa là các anh không có đủ chứng cứ để bắt anh ta. Chúng tôi đang làm về vụ đó. Ngay bây giờ chỉ muốn đưa anh ta vào để phỏng vấn. Rõ ràng anh ta đã gọi 911 và biến khỏi hiện trường. Nơi vợ anh ta bị giết? Đúng, có chứng cứ, có thấy xô xát. Hình như ai đó đánh cô ấy và cô ấy tán đầu vào bệ bếp. Chúng tôi đang chờ báo cáo cuối cùng của việc khám nghiệm tử thi. Anh có nghĩ rằng anh ta đã làm việc đó? Tôi nghĩ thế. Không có chứng cứ nào của kẻ thứ ba. Chúng tôi có nghe giọng nói của anh ta trên cuộn băng của 911. Nếu anh ta không giết cô ấy, tại sao anh ta chạy trốn? Được lắm. Ít nhất các anh có thể buộc tội anh ta với việc hành hung. Điều đó tùy thuộc vào công tố quận. Để tôi xem hiểu đúng vấn đề này không. Anh lái xe từ Huntington, Long Island để tìm một người mà có thể hoặc thậm chí không thể ở đây. Tôi không thể làm gì khác hơn. Sao anh không nhấc máy điện thoại bảo chúng tôi tìm hắn? Anh có thể phát ảnh của hắn tới đây, còn chúng tôi có thể tiết kiệm cho anh một chuyến đi. Anh ta có một đứa con gái nhỏ. Tôi nghĩ có lẽ có thể giải quyết mọi việc nếu đích thân tới. Hắn là bạn của anh à? Tôi chưa bao giờ gặp anh ta cả. Manzini nhìn McCarthy với một cái nhìn ngờ vực. Anh gõ ngón tay xuống bàn, kéo nhẹ cái phong bì qua, bàn lấy một tấm ra. Tôi nói cho anh điều tôi sẽ làm, thanh tra McCarthy. Vì lợi ích của sự hợp tác liên sở, tôi sẽ in một số tấm ảnh này và cho tìm kiếm. Nếu anh ta ở Lakeside, chúng ta sẽ tìm ra anh ta. Cảm ơn sếp. Còn một điều nữa tôi muốn biết về người này. Anh ta có tiền án hay không? Không có gì cả. Cho tôi danh thiếp của anh và tôi sẽ gọi khi chúng tôi xác định được chỗ của anh ta. Thật sự, Tôi nghĩ rằng ít nhất tôi sẽ ở thành phố này đến cuối tuần. Sếp có thể giới thiệu cho một khách sạn giá mềm một chút được không? Anh nghĩ là chúng tôi không tìm ra anh ta ư? Không, không, không. Tôi chỉ thích ở đây khi các anh làm việc thôi. Khách sạn Radisson dưới phố, hãy cho họ xem huy hiệu của anh để giảm 50%. Đường Orchard nằm ở một trong những khu dân cư hạ cấp tại Lakeside, với những lô đất rộng 1/3 hecta và những căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ. Hai bên đường có những cây táo nhỏ trồng thành hàng. Người lạ Bruce Wilson đã hái và ăn khoảng nửa tá táo xanh nhỏ lúc anh giơ tay lên hộp thư có sơn số 1, 6, 7 bên trên và bao tử anh bị co thắt lại. Anh nhìn qua bên kia bãi cỏ và thấy một ngôi nhà nứt nẻ siêu vẹo với những đồ chơi vương vãi. Bãi cỏ cần cắt xén. Anh nhìn quanh xem có ai theo dõi không, rồi anh mở hộp thư, giơ vào trong, anh thấy một đống thư và những tờ quảng cáo. Anh kéo chúng ra xem. Những hóa đơn ghi địa chỉ cho John Daly. Một số thư khác viết trên giấy vụn đề địa chỉ Elizabeth Lizzie Daly. Bruce để thư trở vào và đóng hộp thư lại. Sau khi liếc quanh, anh chậm chậm đi đến trước nhà và nhìn qua một cánh cửa sổ bẩn thỉu. Anh bấm chuông cửa và chờ đợi. Không ai trả lời cả. Anh thử đẩy cửa, nó bị khóa. Anh đi đi lại lại bên hông nhà và tìm ra một cánh cửa khác, cũng khóa. Ở phía sau nhà, anh tìm thấy một lối đi thứ ba bị chặn lại bởi những cái thùng cạc tông xẹp lép và những thanh gỗ. Anh đẩy gỗ và cạc tông qua một bên rồi thử cái cửa. Trước sự ngạc nhiên của anh, cánh cửa mở ra và anh lọt vào nhà. Những người này là ai? Anh tự hỏi khi anh nhìn quanh gian bếp nhỏ và cái bồn đầy những chén bát chưa rửa. Giờ đây anh đã ở trong nhà và cảm thấy mình đầy tội lỗi. Anh đang làm gì ở đây thế? Anh thấy một con búp bê đấu vật trên sàn nhà bếp. Rồi anh thấy nhiều hình đấu vật bằng cao su. Chắc họ phải có một bé trai. Anh nhớ lại thú vui kỳ quái của mình khi còn bé và thầm cảm ơn con gái đã không đòi bố mẹ mua cho những cái hình đấu vật. Anh thấy cái tủ lạnh và lập tức cảm được cơn đói cồn cào. Paul đang lao kính chắn gió của chiếc Mercedes 500 thì Julia lái xe vào trạm một cách gấp gáp. Chiếc xe tung bụi lên khi cô thắng lại. Anh dừng lao kính chắn gió khi Julia nhảy bổ khỏi xe, đóng sập cửa phía sau lại. Paul đưa cho người phụ nữ trong chiếc xe Mercedes thẻ tín dụng và biên lai, đồng thời liếc trộm chiếc váy trắng ngắn phủ nửa đùi của cô ta. Anh nhìn đi chỗ khác đúng lúc Julia đến phía sau anh. Chào cưng, có chuyện gì thế? Chúng ta phải nói chuyện. Julia ngắt lời và chờ cho người phụ nữ trong chiếc Mercedes lái xe đi khỏi. Muốn ăn trưa không? Paul hỏi. Anh có bị điên không? Paul bắt đầu lùi xa khi Julia đến gần hơn. Nào, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, anh điên à? Anh chỉ muốn thức tỉnh cô ta một chút. Thức tỉnh nó? Ồ, anh thức tỉnh được nó hả Paul? Sẽ có người sắp bị trả thù đấy. Trả thù? Em nói gì thế? Có người đã đốt chiếc xe Jeep của nó. Ê, anh không có đốt chiếc xe Jeep nào cả nha. À, nó nghĩ anh đốt đó. Nó nói anh gọi điện thoại cho nó. Nhưng chỉ thế thôi, thiệt tình đó. Julia nhìn sâu vào mắt chồng và rồi cô choáng váng nhận ra sự thật. Ôi Chúa ơi! Cô thốt ra, chắc là anh ta rồi. Ai? Người đàn ông trong chiếc xe, anh ta còn sống. Cũng có thể là một người khác chứ. Ừ, cũng có thể. Julia nói là Eddie DeHaan. Lizzie nói bọn nó nợ hắn một số tiền. Vậy thì hợp lý đó. Nhưng việc anh gọi cho nó không hợp lý, làm sao anh lại có thể làm một chuyện ngốc nghếch đến thế? Anh đã sai rồi, anh xin lỗi. John sẵn sàng đánh anh, nhưng Lizzie mới là người khiến anh phải lo. Anh không sợ cô ta. À, anh nên sợ nó. Với sự hiểu biết của em thì John chưa giết ai. Chúng ta phải nói với Lizzie về cái xác mất tích. Sao? Vì em không tin Eddie the Hand đốt xe nó. Em nghĩ là hắn. Anh hãy suy nghĩ về chuyện đó đi. Nếu bọn họ nợ hắn ta tiền, hắn sẽ lấy chiếc xe như một phần khấu trừ. Em nghĩ là anh ta đó. Nếu là thế, thì điều đó nghĩa là hắn biết cô ấy là ai. Có lẽ anh ta cũng biết cả chúng ta nữa. Không, hắn có thể thế nào. Chính cô ta mới là người mà hắn muốn trả thù. Cô ta là người đã bắn hắn. Chúng ta phải nói cho nó biết. Julia vừa nói vừa đi tới chỗ điện thoại trả tiền của trạm phục vụ. Chờ một chút. Thọ nói và chụp lấy tay cô. Chúng ta hãy nói hắn đã ra khỏi đó, lẻn theo họ. Chuyện ấy có thể xảy ra lắm chứ? Em không thể làm như thế. Sao? Bởi vì cô ta vẫn là bạn của em hả? Cô ta giết người rồi buộc chúng ta phải che giấu chuyện đó. Cô ta không tôn trọng tình bạn của em, Julia. Bạn bè đích thực không làm những chuyện như thế. Cô ta thật nguy hiểm. Thêm một lý do nữa để chúng ta nói cho nó biết người đàn ông mà nó nghĩ đã chết vẫn còn sống. Anh không hiểu ly gì như em đâu. Nếu nó mà biết được chúng ta biết hắn còn sống mà không nói cho nó, ôi chào, em không muốn biết là nó sẽ làm tới điều gì nữa. Như anh đã nói, anh không sợ cô ta. Pa nói, thế à, vậy anh còn điên rồ hơn em nghĩ đấy. Trở lại thời trung học nhé, có cô gái đã cả gan đi chơi với thằng bạn trai của nó. Julia nói, vì thế Lizzie đã phá cái tủ của cô ấy và thấm băng vệ sinh của cô ta bằng thuốc tẩy, khiến cô ta phải nhập viện chữa trị vì bỗng âm hộ. Hãy sợ đi Paul. Lizzie và John đứng chỗ trước cửa ngôi nhà họ và nhìn trừng trừng cái bãi chiến trường mà ai đó đã gây ra trong phòng khách của mình. Ghế và sofa bị lật lên, chỗ vải nối bung ra, một cái kệ sách nằm trên sàn, còn sách vương vãi khắp nơi. Trời đất! Lizzie đi chậm chậm qua đống đổ nát vào nhà bếp. Cô hít hít. Có ai đó đã nấu nướng ở đây. Cô thấy một cái dĩa dơ trên bàn nhà bếp cạnh một ly sữa trống trường. Cô sờ vào bếp. Nó vẫn còn ấm. Cô mở tủ lạnh và nhìn trừng trừng. Đứa chó chết nào đó đã ăn mất bít tết của ta rồi. John đi vào nhà bếp với một chiếc vớ trắng trên tay. Bọn chúng cũng lấy khoảng 600 đô la khỏi ngăn đựng vớ của anh. Tiền! Lizzie hét lên. Cô chạy từ nhà bếp xuống hành lang và vào nhà tắm, sờ phía sau bồn cầu dưới một viên gạch đã lồng ra. Lizzie lôi ra một phong bì mà cô đã lấy ở chiếc xe Lexus. Cô mở phong bì ra và vội vàng đếm tiền. Mày không lấy được cái này đâu thằng ngốc. Anh nghĩ đã đến lúc em gọi cho Eddie the Hand và bảo hắn ta ngưng những việc này đi. Hoặc anh ta sẽ không nhận được đồng nào hết. Chuyện này nghe không hợp lý. Lizzie nói, em đã nói với hắn chúng ta có tiền, sao bây giờ họ còn làm những việc khốn nạn này làm gì? Có gì đó xảy ra ở đây anh John à, em không nghĩ là Eddie hoặc quân ăn cướp ở Bridgeport. Gì? Em cũng nghĩ Paul làm à? Phải là anh ta thôi, em đã nói với Julia rằng đó là một thằng tồi, đáng lẽ nó đừng bao giờ lấy hắn. Sao hắn ta không cút đi cho rãnh? Vì Bruce không có thẻ tín dụng, nên người phụ nữ ngồi sau quầy nói rằng chủ trương của khách sạn là phải đặt 100 đô tiền cọc và sẽ hoàn lại khi trả phòng. Như thế là bao luôn các chi phí phụ như những cuộc gọi đường dài, tiền truyền hình cáp và bất cứ thứ gì. Cô nói với một nụ cười quanh co. Bruce đưa cho cô ta 5 tờ 20 đô, còn cô đưa cho anh chiếc chìa khóa gắn vào một miếng nhựa màu xanh với dòng chữ xin vui lòng trả lại khách sạn Evergreen 299 đường East Main, Lakeside. Căn phòng có mùi kinh tởm của khói thuốc lá lâu ngày và mùi Lysol, khử trùng. chỉ có vừa đủ chỗ để di chuyển vì cái giường choáng đã gần hết toàn bộ không gian. Bruce thử mở cửa sổ, nhưng nó đã được sơn bít lại. Nỗi buồn dâng lên, cùng với nỗi lo, đẩy anh ta nằm xuống tấm nệm đã mòn. Từ từ ký ức bắt đầu trở lại, ngày một đau đớn hơn. Anh ao ước chứng quên trở lại với mình, anh cảm thấy như mình đang trong một cơn ác mộng của một ai khác. Phải chăng từ nay về sau cuộc sống là như thế? Có lẽ anh nên đi ngủ, anh không có ý giết vợ. Đó là một tai nạn, anh trở mình tránh một cái lò xo gãy có nguy cơ cắt ngàn chiếc nệm trải. Có lẽ anh bị đau vì nằm trên chỗ lò xo bị cong lởm chởm. Tội lỗi giằn xé anh ra từng mảnh là quá sức chịu đựng. Anh thật đáng chết. Tại sao? Tại sao lúc đó anh không chết ngợp trong thứ nước đen ngòm đó đi cho rồi? Lẽ ra như thế sẽ dễ dàng hơn. Anh chưa bao giờ là người mộ đạo. Anh không đòi được sinh ra trên cõi đời này, vì thế anh không kiểm soát nổi cái chết của mình sắp đặt cho anh. Anh lăn đùng ra và cảm thấy có vật gì vỡ vụn trong túi mình. Anh bật chiếc đèn cạnh giường lên và rờ vào túi. Có một mảnh giấy cứng hoặc một cái thứ gì đó có góc nhọn. Kẹp miếng giấy giữa hai ngón tay, anh kéo ra một tấm ảnh mà anh lấy ở phòng khách của ngôi nhà cặp vợ chồng tống tiền anh. Anh xem xét tấm ảnh dưới ánh đèn. Lizzie tựa đầu vào ngực John và Julia cầm tay Paul, một nụ cười buồn trên gương mặt cô. Bruce ngồi lên và tập trung vào Julia. Cô là người từ chối đi với những người kia. Cô có một gương mặt thiên thần. Lizzie đang cúi xuống sofa, sắp xếp mấy cái gối cho thẳng lại. John bước vào phòng khách, tay cầm khẩu súng. Anh kiểm tra súng để chắc chắn nó được nạp đạn. Lizzie ngừng lau chùi và đứng dậy. Anh định làm gì thế? Cô hỏi. Anh định đến thăm cái cô bạn mà em gọi là thân nhất và thằng chồng đê tiện của cô ta một chút. Cất súng đi. Chết tiệt Lizzie, em xem hắn đã làm gì kìa. Anh sẽ bắn bể hòn giải hắn ra. Khẩu súng đưa đây. Cô nói và chìa tay ra. John cảm thấy dũng khí của mình biến mất. Anh miễn cưỡng đưa vũ khí cho vợ. Anh để em giữ nó được không? Cô nói và nhét khẩu súng vào bóp. Chúng ta phải cẩn thận. Đó có thể là một cái bẫy, làm cho chúng ta hóa điên, khiến chúng ta đi đến đó, vung súng ra chỗ này, chỗ kia, và cảnh sát vọt ra. Đồ mất dạy! Đừng có lo lắng về Paul và Julia, chính anh mới là người em lo. Anh không sao với tất cả chuyện này chứ? Tại sao em có thể hỏi anh một câu như vậy? Bởi vì anh không bao giờ nói về chuyện đấy. Nói về chuyện gì? Chúng ta phải bình tĩnh, John à. Anh bình tĩnh. Lại đây. Lizzie nắm tay John và kéo anh lên giường. Em làm gì thế? Chỉ thư giãn thôi. Cô nói, chúng ta có rất ít thời gian trước khi bà trả Brian lại. Anh không nghĩ rằng anh có thể. Đừng lo. Anh sẽ không phải làm gì đâu. Lizzie nói và mở dây nịt quần jean của anh, cô kéo nó xuống và đẩy anh lên giường trở lại. Lizzie, chờ đã. Được rồi, em chỉ muốn ôm anh, vuốt ve anh. Anh không phải chứng tỏ với em bất cứ điều gì, John Daly à. Chỉ cần anh ở với em thôi, em sẽ chăm sóc cả hai ta. Cùng với những lời đó, cô cởi áo ra, đạp cái quần xuống, mở nút áo sơ mi của John, tựa vào anh, cô cúi xuống hôn từ trên cổ xuống ngực qua bụng, và đến vật mềm èo của anh. Cô liếm những ngón tay của mình, rồi bắt đầu từ xoa bóp âm vật, người cô nóng và rung lên, đạt đến tột đỉnh trong vòng chưa tới một phút. Tuy nhiên John vẫn mềm èo và ngoảnh về một phía tìm cách tránh khỏi vợ. Anh xấu hổ vì không thể chia sẻ những giây phút thân ái nhất giữa hai người. Chẳng mấy chốc, cảm giác xấu hổ bị thay thế bởi một sự giận dữ. Vì có một người mà họ đã từng xem là bạn, nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của họ. Năm đó John suy ngẫm về những cách trả thù khác nhau. Công lý phải được thi hành. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ đánh cho Paul một trận nhiều tử làm cho John hưng phấn. Nhưng ngay khi Lizzie cảm thấy cầm cộm sau lưng, cô đưa tay ra để đưa anh đi vào cô, thì sự cương cứng, mau chóng, biến mất. Julia ngồi một mình trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào tấm gương gắn liền với cái bàn trang điểm lớn màu trắng. Julia nhìn hình phản chiếu của mình và tìm xem có dấu hiệu nào làm lộ chân tướng tội lỗi không. Có manh mối nào đáng chú ý về sự rối loạn mà cô đang cảm thấy bên trong bản thân mình? Bằng cách nào mà mọi thứ lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát thế này? Lẽ ra cô nên nói cho Lizzie biết việc tìm ra cái xe không có người. Bây giờ, con người xa lạ đã đi khỏi đó và săn đuổi người bạn thân nhất của cô. Mặc dù tức giận vì tình huống mà Lizzie đã đẩy họ vào, nhưng Julia quyết định phải cảnh báo cô ta. Nhưng phải làm việc đó bằng cách nào để không làm bạn mình thêm lo sợ? Julia đã thấy những cơn giận dữ như núi lửa tuôn trào và cô biết được sự nguy hiểm mà mình có khả năng đối mặt. Nó đem lại cho cô một cái rùng mình chạy dọc sống lưng. Đầu óc cô đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan thì Paul giơ tay ra chạm vào vai cô. À! Cô hét và nhảy lên. Cưng! Em không biết anh vào, cô nói và thở phào. Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ. Julia quay về phía chồng, giang tay ra ôm anh. Chỉ cần anh ôm em. Paul vòng tay ôm cô và cô ấn mình vào anh. Em sợ. Này, hãy để anh lo việc đó cho. Chúng ta nên nói cho nó biết. Chúng ta sẽ nói, anh định nói với họ rằng ý của anh là không nói cho họ biết về việc cái xác không có trong chiếc xe. Anh từ chối không cho em nói bất cứ điều gì, cứ để cô ta trả thù anh, dù sao cô ta cũng ghét anh. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó. Anh thiếu nhiều thứ để xứng đáng là một người chồng đúng không? Julia ngước nhìn gương mặt Paul, cô cảm thấy một nỗi buồn sâu xa trong lòng. Anh định nói gì thế? Anh đã bỏ rơi em. Tất cả những điều em muốn là có một ngôi nhà đầy trẻ con, nhưng anh không thể cho em được một đứa. Thậm chí anh còn không chi trả được những hóa đơn, và vì thế em phải làm việc. Em thích làm việc. Em muốn đi học trường nha, em sẽ trám răng, chứ không chỉ chà rửa chúng thôi đâu. Em vẫn có thể đi, còn anh thì sao? Anh cũng có những mơ ước, anh sẽ tốt nghiệp đại học và khởi nghiệp công ty riêng của mình. Thời gian trôi thật nhanh, một ngày nào đó chúng ta thức dậy và thấy mình già đi 10 tuổi. Không quá trễ đâu, cô nói và tựa đầu vào ngực anh. Chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng ta đừng bao giờ gọi cho cô ta. Paul nói, anh cúi đầu xuống. Chỉ là anh đã quá điên khùng vì những gì cô ta gây cho chúng ta. Em biết, chúng ta sẽ tới đó sau khi giải quyết những khó khăn. Đúng thế, anh sẽ nhịn một chút để John đánh anh 2 lần. Họ là bạn của chúng ta đúng không? Em sẽ xa lầy vì các bạn của em. Julia siết chặt anh và cảm thấy người cô ấm dần khi tựa vào anh. Em định đi tắm, anh tắm với em không? Em đi đi, anh đang đói, anh định làm một cái sandwich. Làm cho em một cái luôn nhé, gà tây và nhiều sốt mayonnaise vào. Cô ngước đầu lên và liếm vào hàm anh, rồi hôn môi anh trước khi đi vào nhà tắm và mỉm cười qua vai. Paul ngồi xuống, sau đó anh đi vào nhà bếp và bắt đầu làm món sandwich. Julia đóng cửa nhà tắm và mở vòi sen, phải mất vài giây để cho nước nóng. Trong thời gian chờ, cô soi mình trong gương, má cô đỏ bừng vì kích thích tình dục. Có một chỗ ửng đỏ trên khuôn mặt mịn màng của cô. Những nếp nhăn lo lắng chạy ngang qua trán bắt đầu mờ dần cùng với khoảng thô cứng quanh mắt. Cô có thể cảm thấy sự kích thích lớn dần khi bước vào chỗ vòi sen và để những tia nước nóng đánh thức, làm trỗi dậy những vùng nhạy cảm của cơ thể trần truồng. mọi việc sẽ ổn thôi. Cô nghĩ khi chế sữa tắm lên bàn tay phải và bắt đầu massage ngực và giữa hai đùi. Phong mở tủ lạnh, lấy ra một gói gà tây sắc lát và bò nướng. Anh lấy chai sốt mayonnaise, dưa chuột và để chúng trên bệ cạnh bồn rửa. Rồi anh mở ngăn để lấy bánh mì và lấy ra một ổ bánh mì làm bằng 7 thứ ngũ cốc còn mới. Anh nghe được tiếng nước vòi sen chảy khi xé miếng giấy gói bánh mì. Bỗng anh nghe dường như có tiếng sột soạt, nhưng anh không chắc nó từ đâu. Có thể là cành cây to trên hai cây trước nhà. Từ lần đầu tiên anh để ý thấy chúng đâm ra ngoài, anh đã không có ý định tỉa bớt chúng vì còn phải xem xét lại việc sơn mới bức tường trước nhà. Anh trở vào chỗ tủ lạnh và lấy ra một chai bia cổ dài do nhà máy bia bỏ túi cạnh quán Đà Điểu mới sản xuất. Paul mở chai và uống một hơi, anh vẫn ngậm miệng chai và định nốc hơi thứ hai thì nghe có tiếng kính vỡ. Anh để chai xuống và đi về phía phòng khách. Julia để cho những tia nước bắn tóe lên lưng và vai cô. Sự ma sát của những tia nước nóng biến da cô thành màu hồng. Cô còng lưng để nước vuốt về xoa dịu những căng thẳng còn lại. Khi nghĩ về chồng, cô để tay di chuyển giữa hai chân. Có lẽ cô nên đợi cho tới khi đến với Paul. Nhưng cô cảm thấy dễ chịu không thể dừng lại được. Nước nóng lan xuống mông, cô tự đưa mình lên đến đỉnh điểm. Cô nghĩ lại sẽ sẵn sàng đúng lúc Paul đã làm xong món sandwich. Paul nhìn xuống chỗ kính vỡ trên sàn cạnh cửa ra vào, rồi anh thấy cái lỗ trên hàng cửa sổ hẹp chạy dọc theo hai bên cửa ra vào. Cái quái gì thế này? Anh mở khóa cửa trước và kéo nó ra. Phát súng đầu tiên quật thò ngược vào hành lang. Anh nhìn xuống ngực và thấy máu sôi bọt xuyên qua một lỗ thủng bên lá phổi phải. Phát súng thứ hai bắn trúng trán anh, làm đầu anh ập ngược trở vào tường. Julia xả xà bông trên người rồi tắt nước. Xuyên qua làn hơi nước, cô mò tìm đường đến chỗ kệ để khăn ngay ngoài buồng tắm. Cô cuốn một cái khăn quanh đầu và một cái khác quanh người khi mở cửa nhà tắm, để lại phía sau lưng một đám mây hơi nước lớn. Paul đâu? Cô tiếp tục lau người thật khô rồi khoác cái áo tắm bằng vải lông xù và đi về phía nhà bếp. Cưng à, anh đang làm gì đấy? Julia xuống hành lang dẫn vào nhà bếp. Cô thấy gà tây, thịt nướng, sốt mayonnaise và bánh mì trên bệ bếp. Paul, anh đi đâu vậy? Ngay khi vào phòng khách, cô thấy gió lay nhẹ chiếc màn cửa sổ cạnh cửa ra vào bằng rèn. Cái gì xảy ra ở đây thế? Cô nói và đi về phía hành lang. Suýt nữa cô vấp lên hai chân sóng xoài của Paul. Trông anh tự như đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường. Anh... Nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng khi cô thấy lỗ đạn trên mắt trái và vết thương ở ngực đã thôi chảy máu khi Paul ngừng thở. Ô không! Cô hét lên, quỳ xuống cạnh anh. Julia đặt tay lên cổ anh, cô cầu nguyện sẽ còn mạch đập dù biết rằng vô vọng. Ôi Paul! Đột nhiên nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cô và cô đứng lên lùi lại chỗ cửa trước. Ôi Chúa ơi! Cô chạy lại phòng ngủ, khóa cửa và chợp lấy điện thoại bấm 911. Bạn đã gọi đến số điện thoại phản hồi khẩn cấp. Hãy nói cho biết tình trạng khẩn cấp của bạn. Xin làm ơn chồng tôi bị bắn. Số 426 đường Jelani. Khẩn trương lên! Julia ngồi lên giường ngủ của mình. Thắng đã tìm ra chúng ta. Hết rồi, mọi việc đã kết thúc. Đã hết tập 7, xin mời các bạn đón nghe tập 8.